Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 733, thế gia hiển quý âm mưu. Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, cái này cách nào thấy hiệu quả tốc độ vẫn đúng là không phải là đồng dạng nhanh. Từ khi đem Hoa Nam cùng Đường Cường phái sau khi ra ngoài, những cái thế gia hiển quý vận chuyển hàng hóa, liền không có một lần là có thể thuận lợi vào thành. Bất quá bất cứ chuyện gì có lợi thì có hại. Tuy nhiên làm như vậy thành công khống chế những cái thế gia hiển quý ở ngoài mua hàng hóa, thế nhưng là cũng truyền ra Yến Quốc quanh thân xuất hiện bọn cướp đường tin tức. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu đội buôn đều là nhân tâm hoang mang rối loạn. Sợ mình ở vận chuyển hàng hóa thời điểm gặp phải bọn cướp đường cướp, thậm chí có chút nhát gan thương nhân trực tiếp từ bỏ vận chuyển hàng hóa. Làm Lý Thái nhận được tin tức này thời điểm, không chỉ không có giống những người khác như vậy lo lắng, trái lại Lý Thái trên mặt còn lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Lý Thái như vậy vẻ mặt, Lưu Nhân Quý không rõ đối với Lý Thái hỏi: chủ công, hiện tại cũng đã lửa cháy đến nơi, ngươi làm sao còn cười được nha? Được lập, thủ hạ ngươi còn có ít nhiều mặc hiệp ở U Châu. Lý Thái mở miệng đối với Được Lập hỏi, mặc dù có một ít mặc hiệp đã tiến vào quân đội bên trong phục dịch, còn có một chút mặc hiệp đến trong nha môn, trở thành trong nha môn bất lương nhân. Thế nhưng còn có một nhóm người không muốn được ràng buộc, vì lẽ đó cũng không có đến trong quân hoặc là nha môn nhận chức, mà Lý Thái cũng không có cưỡng chế yêu cầu bọn họ làm thế nào. Dù sao mặc hiệp lấy hiệp mà nghe tên, mà hiệp xưa nay đều là vô câu vô thúc biểu tượng. Vì lẽ đó Lý Thái cũng không biết lợi dụng thân phận mình cưỡng chế ai đi làm chính mình không thích làm việc. Coi như mình thân là mặc môn cự tử, cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự tình tới. Hồi bẩm chủ công, một ít không muốn được câu thúc mặc hiệp, xác thực cũng không có thiếu ở thuộc hạ bên người. Không biết chủ công hỏi việc này có gì dụng ý? Được Lập không rõ đối với Lý Thái hỏi, những này mặc hiệp đại đa số không muốn được câu thúc. Cái kia bản vương liền cho bọn họ tìm một cái không bị câu thúc công tác, không biết bọn họ có nguyện ý hay không tiếp thu. Lý Thái cười đối với Được Lập nói, đây tự nhiên là được, chỉ bất quá trên đời này lại tại sao có thể có làm việc như vậy đây? Được Lập không rõ đối với Lý Thái hỏi, bản vương chuẩn bị thành lập một nhánh tiêu cục, chi này tiêu cục tiếp nhận nghiệp vụ chính là bảo tiêu hộ vệ, có thể bị những cái thế gia đại tộc thuê mướn giúp bọn họ bảo vệ mình sản nghiệp, cũng có thể bị đội buôn thuê mướn bảo vệ bọn hắn trên đường đi không chịu đến bọn cướp đường sơn tặc quấy nhiễu, cũng có thể bị xí nghiệp công xưởng thuê mướn trở thành bọn họ nhân viên bảo an. Sau đó Lý Thái liền đem cái này tiêu cục nghiệp vụ phạm vi tỉ mỉ cùng mọi người nói một lần. Bất quá Lý Thái nói tới nhân viên bảo an cũng không phải là những cái mỗi ngày đều muốn đứng ở cửa đúng hạn đi làm bảo an, mà là tương tự với hậu thế tư nhân bảo tiêu. Nghe được Lý Thái như vậy nhất giải thà, Được Lập tự nhiên minh bạch Lý Thái dụng ý, vì vậy cao hứng nói, chuyện này liền giao cho thuộc hạ, bảo đảm dùng không mấy ngày liền cho chủ công sáng tạo lên một gian tiêu cục. Chỉ bất quá cái này tiêu cục tên nên làm sao mệnh danh đây? Nếu cái này tiêu cục là phụ trách công tác bảo an, vậy dĩ nhiên là không thể rời bỏ hai chữ bình an. Vì lẽ đó liền trực tiếp mệnh danh hắn bình an tiêu cục liền có thể. Lý Thái ngẫm lại sau mở miệng nói, có lẽ có người sẽ nói, bình an tiêu cục danh tự này quá mức bình thản, căn bản không có một chút nào bá khí có thể nói. Thế nhưng danh tự này nhưng càng thêm dễ dàng bị người nhớ kỹ, càng thêm khiến người ta cảm thấy an toàn. Mấy ngày, bình an tiêu cục liền ở U Châu đại tập mở cửa kinh doanh. Bọn họ tiếp nhận sở hữu đội buôn hộ tống, chờ một chút liên quan với công tác bảo an. Hơn nữa thu phí tiêu chuẩn cũng không 10 phần đắt giá. Có thể nói là mọi người đều có thể trong phạm vi chịu đựng. Chỉ bất quá cái này bình an tiêu cục chỉ tiếp thụ đường nguyên giao dịch. Coi như là ngươi dùng hoàng kim cũng đừng hòng động một người. Cứ như vậy, trong lịch sử đệ nhất tiêu cục ở đại đường Trịnh Quán thời kỳ xuất hiện. Cái này vốn hẳn nên ở Thanh Triều mới xuất hiện chức nghiệp. Bởi vì Lý Thái nguyên nhân, để nó sớm mấy trăm năm liền xuất hiện, cái này có thể tuyệt đối là buồn ngủ gặp chiếu manh. Dù sao khoảng thời gian này, yến ngoại cảnh 10 phần không yên ổn, luôn là sẽ có đội buôn bị bọn cướp đường tẩy cướp. Vì lẽ đó cái này tiêu cục dĩ nhiên là phát huy được tác dụng. Bất quá lại làm cho những cái thế gia hiển quý, từng cái hận đến cắn nát miệng đầy hàm răng. Bởi vì bọn họ đồng dạng muốn thuê mướn nhân viên bảo an, áp giải chính mình hàng hóa. Thế nhưng coi như là chính mình lấy ra hoàng kim, thậm chí là vài lần giá cả đều vô pháp rung động lòng người nhà. Bởi vì bình an tiêu cục chỉ tiếp thụ đường nguyên giao dịch. Vì lẽ đó những cái thế gia hiển quý muốn thuê bình an tiêu cục phụ trách chính mình đội buôn an toàn, vậy cũng chỉ có thể đến ngân hàng đổi lấy đường nguyên. Thế nhưng nếu như đổi lấy đường nguyên, cần gì phải leo núi lội nước đến bên ngoài ngàn dặm mua những cái này đồ vật đây? Trực tiếp ở Yến quốc cảnh nội, không đồng dạng là có thể mua được, bởi vì đó cũng không phải một cái là không cần nguyên nhân, mà là những thế gia này hiển quý đang tại liên hợp lại chống lại Lý Thái. Hy vọng cuối cùng có thể để cho Lý Thái thỏa hiệp. Thủ tiêu đường nguyên phát hành, vì lẽ đó những thế gia này hiển quý cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một cái bất đắc dĩ cách nào. Đó chính là mấy nhà liên hợp lại dùng hoàng kim mua vật phẩm. Hơn nữa một lần đem sở hữu hoàng kim tiêu phí, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ trả tiền thừa tình huống. Cứ như vậy, ở giữa Lý Thái im muốn, bởi vì không chỉ để hoàng kim đại lượng chảy vào trong tay mình, đồng thời để 33 trọng thiên sinh ý cũng biến thành càng thêm phồn vinh, bởi vì những thế gia này hiển quý vì là đủ phân lượng. Vì lẽ đó mua hàng hóa tự nhiên cũng là nhiều lên. Có thể nói, đây đã là bọn họ bất đắc dĩ nhất lựa chọn, mà Lý Thái cũng không có có quản bọn họ nghĩ như thế nào. Vẫn cứ làm theo ý mình phổ biến đường nguyên phát hành. Mà chậm đã chậm, Lý Thái bắt đầu ở bệnh viện, cũng thực hành đường nguyên thu phí. Như vậy liền khiến cho rất nhiều người nhất định phải đến ngân hàng đổi lấy đường nguyên. Bất quá cũng có người chuẩn bị thử một chút, nhìn Lý Thái có hay không biết nói lời giữ lời. Vì lẽ đó bọn họ đi tới ngân hàng, đem đường nguyên lần thứ hai đổi lấy thành đồng giá hoàng kim. Lý Thái cũng không để cho bọn họ thất vọng, bởi vì Lý Thái đúng như mình nói, đem sở hữu đường nguyên toàn bộ dùng đồng giá hoàng kim đổi lấy trở về. Cứ như vậy thì càng thêm để bách tính tin tưởng. Cùng đại lực Lý Thái, trong lúc nhất thời ngân hàng đổi lấy nghiệp vụ, vậy cũng thật sự là đông như chảy hội. Có hàng một ngày đội cuối cùng đều không có đến phiên. Lần này nhưng làm những cái thế gia đại tộc căng thẳng xấu. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, luôn có một ngày bọn họ đem vô pháp quản thúc đường nguyên phát hành. Tuy nhiên những cái bách tính ra bên trong cũng không có ít nhiều tích trữ, có thể đổi lấy đường nguyên tự nhiên cũng 10 phần hữu hạn. Thế nhưng tiếc rằng Yến quốc phổ thông người dân số đếm quá mức to lớn. Vì lẽ đó đồng dạng có thể đạt đến thúc đẩy đường nguyên phát hành hiệu quả. Vì lẽ đó bọn họ phải nghĩ ra kế sách ứng đối. Vì vậy một cái âm hiểm kế hoạch, chậm rãi sau lưng địa lý hình thành. Có thể nói, nếu quả thật để bọn hắn kế hoạch thành công, Lý Thái phổ biến đường nguyên kế hoạch, thật sự có khả năng liền như vậy phá sản. Chủ công, chúng ta làm ra tất cả rốt cục nhìn thấy hiệu quả. Những cái thế gia hiển quý rốt cục từ bỏ chấp nhất, bắt đầu đổi lấy đường nguyên. Châu Phượng Xí hưng phấn đối với Lý Thái nói, bất thình lình thỏa hiệp, lại làm cho Lý Thái cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao bây giờ còn chưa có đem bọn hắn bước đến sơn cùng thủy tận mức độ. Theo lý thuyết bọn họ là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Vì vậy Lý Thái mở miệng hỏi, bọn họ đổi lấy đường nguyên số lượng làm sao? Là chỉ là đơn giản đổi lấy một ít làm hàng ngày sử dụng? Hay là điên cuồng bắt đầu đổi lấy? Nhìn thấy Lý Thái ngưng trọng vẻ mặt, Châu Phượng Xí mười phần không rõ. Vì vậy đối với Lý Thái nói, bọn họ đổi lấy số lượng thập phần lớn lớn, thậm chí cho ta một loại cảm giác, bọn họ chuẩn bị đem sở hữu tài sản, toàn bộ đổi lấy thành đường nguyên. Nghe được Châu Phượng Xí, Lý Thái vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, đồng thời một cái từ ngữ xuất hiện ở Lý Thái trong đầu. Đó chính là sỉ nhục, chủ công, cái này rõ ràng là một tin tức tốt. Chủ công vì sao nhưng ngưng trọng như thế? Khó nói trong này có âm mưu gì hay sao? Lưu Nhân Quý đối với Lý Thái hỏi. Dù sao Lý Thái cái kia ngưng trọng vẻ mặt, đã nói rõ Lý Thái có chỗ lo lắng. Không ngừng Lưu Nhân Quý cảm thấy kinh ngạc, mọi người tại đây đồng dạng cảm thấy không quá lý giải. Hiện tại trong tay chúng ta tổng cộng có bao nhiêu hoàng kim dự trữ? Lý Thái cũng không trả lời Lưu Nhân Quý câu hỏi, mà là mở miệng lần nữa đối với Châu Phượng Xí hỏi. Hồi bẩm chủ công, bây giờ trong kim khố nắm giữ hoàng kim số lượng đã đạt đến 85 vạn lượng. Chu Phượng Trễ không chút do dự đối với Lý Thái hồi đáp. Nếu như những thế gia này hiển quý ở ngân hàng đổi lấy đường nguyên số lượng vượt qua 85 vạn lạng vàng, sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Các ngươi có từng nghĩ tới? Lý Thái mở miệng đối với mọi người hỏi. Nghe được Lý Thái câu nói này, Lưu Nhân Quý giật mình nói, chủ công ý tứ là những cái thế gia đại tộc có thể biết lập tức dùng đường nguyên đổi lấy hoàng kim. Lần này mọi người tại đây cũng không bình tĩnh. Nếu quả thật như Lưu Nhân Quý nói tới như vậy, cái kia e sợ hiện tại hoàng kim dự trữ lượng không đủ thanh toán những thế gia này hiển quý đổi lấy lượng. Chủ công, chúng ta đối với đường nguyên in ấn lượng có 10 phần nghiêm ngặt khống chế. Đó chính là in ấn lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua hoàng kim dự trữ lượng. Vì lẽ đó chủ công nên không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Châu Phượng Xí mở miệng đối với Lý Thái nói. Nếu như những thế gia này hiển quý bắt đầu trắng trợn thu mua đường nguyên, sau đó đem đường nguyên toàn bộ trữ hàng, để trên thị trường lưu thông đường nguyên không đủ dùng, chúng ta lại nên làm sao ứng đối đây? Lý Thái mở miệng đối với Châu Phượng Xí hỏi. Lần này Châu Phượng Xí thật không có gì để nói, bởi vì thật nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể lần thứ hai in ấn đường nguyên, dùng cái này để duy trì trên thị trường lưu thông. Vì lẽ đó vào lúc đó đường nguyên phát hành số lượng tự nhiên biết vượt qua hoàng kim dự trữ lượng. Chủ công, nếu quả thật sẽ phát sinh tình huống như thế, vậy chúng ta nhất định phải trước thời gian làm ra chuẩn bị. Bằng không đến thời điểm đó sẽ bị người ta khiến cho không ứng phó kịp. Lưu Nhân Quý lo lắng đối với Lý Thái nói, hiện tại chúng ta có thể làm chỉ có một cách nào. Đó chính là gia tăng hoàng kim dự trữ lượng. Chỉ có nắm giữ đủ hoàng kim dự trữ mới có thể ứng đối thế gia hiển quý sỉ nhục âm mưu. Lý Thái mở miệng nói, bất quá cái này hoàng kim dự trữ lượng cũng không phải là ngươi nói tăng cường là có thể tăng cường. Cho nên muốn nát tan đây là thế gia hiển quý âm mưu, thật là không phải là một chuyện đơn giản. Lý Thái thật cảm thấy là mình đánh giá thấp đường chiều người IQ. Bản vị vàng tan vỡ nguyên nhân cũng đang bởi vì là hoàng kim dự trữ lượng vô pháp thỏa mãn thị trường tiền tệ lưu thông yêu cầu. Vì lẽ đó cuối cùng mới khiến bản vị vàng lui ra vũ đài lịch sử, lại từ tiền giấy bản vị thay vào đó. Thế nhưng là bây giờ Lý Thái phổ biến tiền giấy bản vị, đó là tuyệt đối không hiện thực một chuyện. Vì lẽ đó điều này làm cho Lý Thái không khỏi cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ mình phổ biến Đường Nguyên kế hoạch, liền sẽ như thế đầu voi đuôi chuột chết từ trong trứng nước hay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.